Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ngẫu nhiên gặp Trọng Bảo. Lần này, Nguyệt Trung Thu cũng không có quá mức khó xử. Hứa Nhu vượt lên trước một bước, trả hai khỏa linh thạch, không có ý tứ, một người hai khỏa, một cái trung niên nam cười nói. Hứa Nhu hơi sững sờ. Trong nháy mắt ở đưa ra hai khỏa linh thạch, trung niên nam ngược lại là không có gì, nhưng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc, ánh mắt bên trong cái kia vẻ khinh bỉ cũng là không còn che giấu. Nam nữ cùng đi, hắn gặp qua không ít, nhưng Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu tình huống còn là lần đầu tiên gặp. Đây là kỳ hoa a, hắn ngoan ngoãn vùi ở lầu một không phải thật tốt sao? Càng muốn tìm cho mình không thoải mái, thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Mấy người lần nữa kêu gào, lầu hai đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Bọn họ cũng không biết phát sinh ở lầu một sự tình. Nhưng vừa rồi Hứa Nhu bỏ ra linh thạch, bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng. Một đến ba lâu, đủ loại hương khí nhào tới trước mặt. So với lầu 2 cùng lầu 1, nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Chỉ là điểm này, liền rõ lầu 3 so với trước 2 lầu phẩm chất phải cao hơn không ít. Lầu 3 người ít, nghe thấy cửa thang lầu động tĩnh, không khỏi ghé mắt quan sát, ánh mắt khẽ quét mà qua. Ngay sau đó không ở chú ý, hoàn toàn như trước đây, Nguyệt Trung Thu nhanh chóng triển khai linh giác. Ở mỗi loại bảo vật bên trên đảo qua, lúc này, Diệp Vô Hoa đám người cũng nổi lên. Hiển nhiên, mấy người đang lầu 2 cũng không dừng lại. Hoa thiếu, hôm nay không đi hoa muốn dừng vui đùa sao? Lại có không tới nơi này? Mấy cái thanh niên gặp một lần Diệp Vô Hoa, liền chào hỏi một tiếng. Mấy cái thanh niên hiển nhiên cũng là có chút thân phận nhân vật. Đối với Diệp Vô Hoa, không hề giống những người khác như vậy e ngại. Nguyên lai là chư vị. Các ngươi có thể tới đến. Ta Diệp Vô Hoa làm sao lại không thể tới. Diệp Vô Hoa thu hồi dừng lại ở Hứa Nhu trên người ánh mắt. Cười nói. Ta đây. Hoa thiếu là có mục tiêu mới a. Làm sao? Còn không có giải quyết a. Xem ra hoa thiếu mị lực có chỗ hạ thấp a. Vị này tỷ bạn trai như thế kém cỏi. Là phế vật, hắn cũng không tiện phản bác, liền ngươi đây cũng không giải quyết được. Mấy cái thanh niên lướt qua Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu. Đương nhiên, ánh mắt trọng điểm ở Hứa Nhu trên người. Tỷ, ta biết ngươi xem không lên Diệp Vô Hoa loại hoa này hoa công. Nhìn ta làm sao, một người thanh niên khác trực tiếp ngăn tại Diệp Vô Hoa trước người. Cười quái dị hỏi, Khâu Bay. Ngươi cũng đừng hỏng chuyện tốt của ta. Vị này tỷ ta là chắc chắn phải có được. Nàng cái kia yếu mềm thanh âm. Suy nghĩ một chút liền để ta hưng phấn. Diệp Vô Hoa một cái tay trực tiếp đè ở đầu vai của đối. Phương, ngăn cản hắn nghĩ muốn đi qua thân hình. Lan, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu. Thanh âm ở trong lầu các nổ vang. Mênh mông sát ý không giữ lại chút nào quét sạch hướng mấy người. Mấy người lấy làm kinh hãi. Cỗ này sát ý chính là liền bọn họ đều cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng rất nhanh mấy người liền khôi phục lại. Đồng dạng sát ý quét sạch mà qua. Có người thậm chí nghĩ trực tiếp động thủ. Một cử động kia kinh trụ lầu ba không ít người. Dịch Bảo Các vẫn còn có người dám động thủ. Cũng chỉ có những cái này đêm thành thế gia công dám làm như thế rồi a. Đổi lại những người khác, nhất định sẽ bị đuổi đi ra. Mấy vị, Dịch Bảo Các có thể không phải là các ngươi gia tộc. Vẫn là thu liễm một chút a. Một cái thần sắc lạnh lùng lão giả, chắp hai tay sau lưng, đứng ở Nguyệt Trung Thu cùng Diệp Vô Hoa đám người trung gian. Hừ, mấy người mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng so với cái này Dịch Bảo Các, lại vẫn kém hơn không ít, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng kiệt lực ức chế lấy sát ý. Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên là người chết. Lão giả thứ nhất, Nguyệt Trung Thu cũng thu lại sát ý, lại bắt đầu tầm bảo lữ trình. Về phần mấy người kia, sớm muộn sẽ tìm đến cơ hội. Đến lúc đó, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, bởi vì Hắc Sắc Châu cho hắn truyền âm, nhường hắn lựa chọn trong đó một cái ngọc giản. Vì sao? Cái kia võ kỹ liền phẩm giai cũng là không có. Hơn nữa đánh dấu cực kỳ rõ ràng. Vẫn là bản thiếu, Nguyệt Trung Thu trong lòng thầm nhủ lên. Hắn sáng sớm cũng chú ý tới cái kia tàn phá ngọc giản, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Đồng thời, quái dị bồn cũng rung động vang lên, lộ ra khá là hưng phấn. Ngoạc kép, thấy được không? Liền tụ bảo bồn đều làm ra đáp lại. Bất quá, cái này bồn giống như có chút không đúng. Uy thế của hắn không chỉ như vậy mới đúng. Hắc Sắc Châu khá là kiêu ngạo cái này. Sau đó lại nhìn là tự lẩm bẩm. A, người biết hắn, hắn gọi tụ bảo bồn. Nguyệt Trung Thu kinh dị. Hắn vẫn cho rằng quái dị bồn là cái gì chí bảo, có thể cảm ứng được những bảo vật khác tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, tụ bảo bồn cái tên này xác thực cực kỳ thích hợp nó. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi sẽ không liền mặt khác mấy thứ cũng không biết là cái gì à? Hắc Sắc Châu so Nguyệt Trung Thu còn muốn kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi đây là cố ý giả ngu. Hắn ngày đó vừa mới đi vào Nguyệt Trung Thu thể nội, kém chút cho rằng hắn tiến nhập mỗi nhân vật bảo tàng chỗ. Nếu không phải là hắn lai lịch cũng không phải cùng có thể, tuyệt đối sẽ hù chết. Xác thực không biết, ngươi có thể nói một chút liền tốt nhất rồi. Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, mặc dù hắn biết rõ Xá Lợi cùng Chí Tôn Đế Mạch danh tự, nhưng muốn lên lý giải, hắn cũng chỉ có thể cười ha ha. Ngươi thật là kỳ hoa a. Được rồi, ngươi coi như biết rõ cũng không có cái gì dùng. Cầm xuống ngọc giản mới là vương đạo, đừng lề mề. Hắc Sắc Châu lời nói xoay chuyển, trực tiếp thúc giục lên. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Trước bất luận Hắc Sắc Châu, hắn đối tụ bảo bồn vẫn là cực kỳ tín nhiệm, liền nó đều làm ra phản ứng. Ngọc giản có lẽ thật sự có chút lai lịch. Nguyệt Trung Thu cố ý bốn phía nhìn loạn nhìn, hơn nữa hỏi không ít thứ giá cả, giả ra một bộ cực kỳ thần sắc do dự. Thiết, tầng 3 cất bước giá chính là 20 viên linh thạch. Còn hỏi giá cả, khiến cho tự mua nổi một dạng. Diệp Vô Hoa mấy người cùng lớp cùng Nguyệt Trung Thu một đường, tự nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu một cái linh thạch đều không lấy ra được. Lập tức lại giễu cợt lên. Cái gì? Liền 20 linh thạch đều không lấy ra được sao? Mấy cái khác không rõ tình huống thanh niên lấy làm kinh hãi, không thể tin nhìn xem Diệp Vô Hoa. Diệp Vô Hoa âm hiểm cười liên tục. Sai, không phải không bỏ ra nổi 20 cái, mà là một cái đều không bỏ ra nổi. Nếu không phải cái này vị tỷ tồn tại, hắn liền lên đến lầu 2 đều không có tư cách. Cái gì, dạng này cũng xứng ăn bám sao? Xem ra chúng ta vẫn còn có chút lạc hậu a, đuổi không kịp người tuổi trẻ trào lưu. Ha ha ha, vừa mới biết rõ tất cả mấy cái thanh niên đầu tiên là giật mình, sau đó tràn đầy nồng nặc khinh thường. Nếu như bọn họ là không tốt thanh niên nói, Nguyệt Trung Thu quả thực có thể là trong nam nhân cặn bã. Bại hoại, Nguyệt Trung Thu không có để ý tới bọn hắn, lại nghe được nói chuyện của bọn họ. Tầng này giá cả ít nhất ở 20 linh thạch phía trên. Mà vừa rồi hắn hỏi nhiều như vậy, toàn bộ giá cả đều đang 30 trở lên. Thấp nhất một gốc linh thảo cũng phải 35 viên linh thạch. Cái này đâu? Cái này là phế phẩm. Cho nên là mà là linh thạch. Cái này đâu? Cái này là linh giai trung cấp công pháp. Muốn 50 linh thạch. Cái này đâu? Ngoạc kép chấm chấm. Nguyệt Trung Thu liên tiếp chỉ đa dạng đồ vật, từng cái hỏi toàn bộ, đem vốn đang tính có kiên nhẫn dịch bảo các bán bảo người đều hỏi mau. Không khỏi nhíu mày, hắn cũng nghe đến Diệp Vô Hoa đám người nghị luận, cho rằng Nguyệt Trung Thu là đang cố ý quấy rối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.